Thiết huyết đại minh, tác giả, Tịch Mịch kiếm khách, người làm, Vô Hối Hối Hối Hối. Nghe phần mới nhất tại audio.com.canh, chương 131. Trận chiến này là rất khó đánh. 1. Ngày hôm sau trời còn chưa sáng, Chân Hữu Tài liền trở về Đại Đồng. Cùng trở về với Chân Hữu Tài còn có Đường Thắng, Trương Hòa Thượng cùng 2.000 người. Bởi vì Ngụy Đại Bản đã mang tất cả người dân khỏe mạnh đem trấn giữ chắc chắn 4 tòa cửa thành rồi nên bọn họ phải dùng thang để vào thành. Về việc Vương Phát đem doanh trại Lôi Công Sơn dâng tặng cho lưu tặc Chân Hữu Tài 100 lần cũng không hiểu. Theo đường chính xuống thành lũy, Tiểu Thất và Chân Hữu Tài liền sớm chuẩn bị tốt khoái mã, chạy thẳng tới hành dinh tổng binh Vương Phát. Đường Thắng và Trương Hòa Thượng thì mang theo 2.000 hỏa thương thủ trực tiếp đi đóng quân. Khi Tiểu Thất và Chân Hữu Tài chạy tới hành dinh, Vương Phát vừa mới thức dậy, đang rửa mặt, tỉa chức tham kiến tướng quân. Hai người thấy Vương Phát, khẩn trương chắp tay hành lễ. Vương Phát khoát tay áo, lau mặt qua huyết, lại thuận tay đưa khăn mặt cho Nộn Nương đứng bên cạnh, vội hỏi: Tiểu Thất, Hữu Tài, tất cả thuận lợi không? Tiểu Thất gật đầu nói: Coi như thuận lợi. Chân Hữu Tài nhìn hai bên một chút, hạ giọng nói: Tướng quân, hay là chúng ta vào trong trứng vải rồi hãy nói đi. Ừ, Vương Phát gật nhẹ đầu sau đó bước vào lều lớn. Chân Hữu Tài và Tiểu Thất cũng đi theo vào. Lã Lục thủ vệ ở ngoài trứng vải lập tức bước về phía trước hai bước chắn ngoài cửa. Ánh mắt không ngừng cảnh giác mà nhìn kỹ bốn phía. Ngoại trừ Nổn Nương, ai cũng không được tự tiện tới gần lều lớn Vương Phát. Trong đại trướng, Chân Hữu Tài thấp giọng hỏi: Tướng quân, đại doanh trên núi Lôi Công còn có 2 vạn thạch lương thực cùng với hơn 800.000 cân thịt khô, đem toàn bộ tặng cho lưu tặc, việc này có phải hơi quá rồi không? Vương Phát thản nhiên hỏi ngược lại: Tại sao Hữu Tài cho là như vậy? Chân Hữu Tài nói: Tướng quân, chuyện này rất nhiều người biết, che giấu nhất định là không che giấu được đấy. Vương Phát nói: Tại sao phải che giấu? Chân Hữu Tài nói: Tướng quân, đây chính là thông tặc đó ạ. Nếu để cho những người đâm trọt đến tai vạn tuế ra thì sẽ rơi vào tội lớn chu di cửu tộc đó. Dìa cửu tộc. Bỗng nhiên trên mặt Vương Phát hiện lên một ý cười chế nhạo, thản nhiên nói: Vậy vạn tuế ra phải có năng lực mới làm được, ha ha, hờ y dép. Chân Hữu Tài hít một hơi khí lạnh cao giọng nói: Tướng quân, ngài thật sự không phải là muốn tạo phản chứ? Tạo phản? Vương Phát mỉm cười lắc đầu nói: Chỉ có kẻ ngốc mới tạo phản. Chân Hữu Tài nhíu mi nói: Vậy ty chức không rõ, nếu không phải tướng quân muốn tạo phản, vậy tại sao lại ngang nhiên làm việc đối nghịch với triều đình? Vương Phát lạnh nhạt nói: Chân Hữu Tài, ngươi cho rằng ta làm vậy là ngang nhiên đối nghịch với triều đình sao? Chân Hữu Tài nói: Chẳng lẽ ty chức nói sai sao? Hữu Tài, ngươi cho ta vài ví dụ chứng minh đi. Vương Phát lạnh nhạt nói: Tổng binh trấn Đông Giang Đại Minh Mao Văn Long, ngươi hẳn biết đúng không? Đây chính là tổng binh treo tướng quân ấm đấy. Biết ạ. Chân Hữu Tài nói: Thời kỳ Thiên Khải, Mao Văn Long chính là họa tâm phúc lớn của Kiến Ngô. Vương Phát nói: Theo ta được biết, trong lúc Mao Văn Long đảm nhiệm tổng binh trấn Đông Giang đã thường xuyên đem muối, sắt, tự, bông và các vật tư chiến lược mà triều Đại Minh tặng cho lén lút bán cho Kiến Ngô, để kiếm món lợi nhuận kích xù. Làm như vậy có được tính là tư thông với Kiến Ngô không? Có tính là đối nghịch với triều đình không? Nhưng Thiên Khải Đế và Sinh Trùng Đế cũng không thể làm gì với Mao Văn Long. Vân Chân Hữu Tài gật đầu nói: Chính xác là như vậy, nếu không phải là Viên Sùng Hoán, có lẽ đến hiện tại Mao Văn Long vẫn còn là tổng binh Đông Giang. Còn có Tổ Đại Thọ nữa. Vương Phát nói: Thành Hà Đại Lăng bị Kiến Ngô vây chặt, bên trong thành lương thực đã dần cạn kiệt, người sắp chết đói. Toàn bộ quân canh phòng đã bị tiêu diệt, duy chỉ có Tổ Đại Thọ còn sống về tới Cẩm Châu. Chẳng lẽ không có chuyện ngự sử ngôn quan xem pha trước mặt Sùng Trinh Đế, nói Tổ Đại Thọ từng đầu hàng Kiến Ngô hay sao? Đương nhiên là có, nhưng cuối cùng Sùng Trinh Đế dù thế nào cũng không làm gì Tổ Đại Thọ. A, Chân Hữu Tài lại gật đầu nói: Hình như là có chuyện như vậy.

Đông Dương tính, Hồng Di đại pháo có thể bắn đến phía chỗ hỏa khí doanh của quân Minh sau lỗ hổng của tường thành không? Không thể. Đông Dương tính lắc đầu. Trừ phi loại hết gạch đá chỗ lỗ hổng. Bằng không, căn bản là Hồng Di đại pháo không thể bắn đến chỗ hỏa khí doanh quân Minh ẩn phía sau. Phạm Văn Trình nói. Vậy trước tiên dọn dẹp gạch đá chỗ lỗ hổng đã. Đa Nhĩ Cổn bỗng quay đầu lại quát. Thạch Đình Trụ, Lý Vĩnh Phương. Thạch Đình Trụ và Lý Vĩnh Phương nhanh chóng ưỡn người tiến lên quỳ xuống đáp. Có nô tài. Đa Nhĩ Cổn nói. Mỗi người dẫn 2.000 quân Hán, dùng thuẫn yểm hộ đến gần lỗ hổng, dọn dẹp sạch sẽ đoạn tường bị sụt. Vâng. Thạch Đình Trụ và Lý Vĩnh Phương trả lời, lính mệnh đi. Chương 138. Kiến Ngô muốn liều mạng rồi. Đêm khuya, tổng binh hành dinh. Vương Phác và Trân Hữu Tài ngồi đối diện nhau. Tuy rằng ban ngày vừa mới thắng liên tiếp 2 trận, nhưng trên trán hai người lại không có chút gì gọi là vui vẻ. Ngược lại càng toát ra sự lo lắng. Điều khiến bọn họ lo lắng chính là tờ giấy đặt trước án của hai người kia, trên đó viết số đạn dược đã tiêu hao hôm nay. Trân Hữu Tài bấm ngón tay tính toán, nói: 2 trận kịch chiến, tổng cộng tiêu hao 1.500.000 viên đạn vỏ giấy cùng với 1.500 quả Long Vương pháo. Nhưng số kiến mô giết được cũng không vượt quá 5.000 người. Chia đều ra, mỗi 5 phát đạn vỏ giấy mới giết chết được một tên kiến mô. Mỗi quả Long Vương pháo cũng chỉ có thể nổ chết được một tên kiến mô. Vương Phác trầm giọng nói: đạn vỏ giấy và Long Vương pháo trong kho còn bao nhiêu? Trân Hữu Tài nói: đạn vỏ giấy trong kho còn 10 vạn, Long Vương pháo còn hơn 1.500.000 quả. Chiếu theo tỷ lệ tiêu hao hôm nay mà tính toán, số đạn dược này nhiều nhất vẫn có thể cầm cự thêm 7 ngày. Nhiều lắm sẽ giết được 3.500.000 tên kiến ngô. Sau đó chúng ta chỉ có thể liều mạng với kiến ngô mà thôi. Vương Phác cao mày nói: chẳng lẽ không còn hỏa dược tồn kho sao? Trân Hữu Tài đau khổ nói: than củi thì lại đủ, lưu huỳnh cùng còn hơn 1.000.000 cân, nhưng diêm tiêu lại dùng hết rồi. Lúc đó lưu tặc đến quá nhanh, công tượng phái đi mua diêm tiêu không kịp về thành. Sau đó kiến ngô lại đánh tới, bây giờ cũng không biết những công tượng này ra sao rồi. Vương Phác ngẫm nghĩ một hồi, nói: nếu có thể khiến cho kiến ngô tập trung binh lực tấn công mạnh vào lỗ hổng, lực sát thương của Long Vương pháo hẳn là sẽ gia tăng rất lớn. Hiệu quả sát thương của hỏa thương cũng sẽ tốt hơn. Nếu kiến mô chịu tập trung binh lực tiến công vào lỗ hổng, điều đó đương nhiên là chuyện tốt. Trân Hữu Tài nói: sợ là sợ kiến mô phân tán binh lực đồng thời tiến công theo nhiều hướng. Thế thì số đạn dược này chỉ có thể cầm cự được tối đa 3 ngày, cũng gây sát thương ít kiến mô hơn. Vương Phác lắc đầu nói: kiến ngô hẳn là sẽ không chia binh. Vương Phác nói lời này là có căn cứ cả. Bởi vì đối với người thời đại này mà nói, chướng ngại lớn nhất trong đánh công kiên vĩnh viễn là tường thành thành cao không với tới. Nếu kiến ngô đã làm nổ tung được một lỗ hổng, vậy thì kiến ngô nhất định sẽ nghĩ hết mọi biện pháp để đột nhập từ chỗ lỗ hổng mà vào thành. Hoặc là nghĩ biện pháp mở rộng lỗ hổng đó ra, nhưng sẽ không nghĩ đến việc cướp đoạt tường thành ở chỗ khác. Trong tiềm thức của con người, công chiếm lỗ hổng hiển nhiên sẽ dễ dàng hơn so với tấn công tường thành cao không với tới. Công chiếm lỗ hổng ít nhất có thể chém giết ngang hàng với quân phòng thủ, nhưng công chiếm tường thành thì không như vậy. Bởi vì quân phòng thủ có ưu thế trên cao, cây đá còn có nước nóng đổ xuống, khiến cho bên tiến công khó có thể chống đỡ, tử thương thảm trọng. Tuy rằng hôm nay kiến ngô tiến công lỗ hổng đã chịu thảm bại, nhưng bọn họ không thể không nghĩ, nếu không tiến công vào lỗ hổng mà lựa chọn tiến công tường thành cao với không tới, cái giá phải trả phòng chừng sẽ càng thảm trọng hơn. Lấy hai cái ra so sánh, vẫn là tiến công vào lỗ hổng của tường thành dễ dàng hơn. Con người đều có xu hướng tâm lý giống nhau, chiến thuật của một đội quân cũng có quán tính rất mạnh. Có lẽ sau khi trải qua thất bại thê thảm đau đớn, kiến ngô sẽ thử học tập chiến thuật của quân Minh, thử thay đổi chiến thuật vốn có. Nhưng tuyệt không phải là hiện tại. Nếu muốn kiến mô thay đổi thành đội quân thiện về suy xét, thiện về học hỏi trong vòng một đêm, hiển nhiên là không thể nào. Xem ra không thể cùng kiến mô rằng co nữa, phải tốt chiến tốt thắng. Vương Phác nói, nghĩ ra biện pháp chọc giận kiến mô, khiến cho kiến mô đưa lượng lớn quân đội khởi phát cường công vào chỗ lỗ hổng. Thế thì quân ta sẽ có thể gây sát thương lên kiến mô trong thời gian ngắn. Chỉ cần thương vong của kiến mô vượt qua một mức độ nhất định, bọn chúng sẽ đánh mất dũng khí và quyết tâm tiến công đại đồng. Chân Hữu Tài đảo mắt nói, muốn chọc giận kiến mô cũng không phải việc khó khăn gì. Vương Phác mừng rỡ nói, ngươi có diệu kế gì sao? Chân Hữu Tài nói, tướng quân có thể sai người treo những thi thể của kiến mô lên tường thành, sai người quất roi vào xác, lột ra, hoặc là tưới nước phân lên thi thể. Dù bằng cách nào cũng bảo huyên để dùng các biện pháp lăng nhục những thi thể này. Kiến mô coi trọng dũng sĩ, vô cùng kính trọng đối với tộc nhân anh dũng tử trận trên chiến trường. Chúng ta lăng nhục thi thể kiến mô tử trận như thế, bọn chúng nhất định sẽ chịu không nổi. Vương Phác nhíu mày nói, Đa Nhĩ Cổn không giống như loại người hành sự theo cảm tính, y sẽ mắc bẫy sao? Chân Hữu Tài cười âm hiểm, nói, tướng quân, ngày đây không hiểu rõ lắm về chế độ quân sự của kiến ngô rồi. Hiện tại Đa Nhĩ Cổn tuy chỉ là nhiếp chính vương, nhưng một mình y không có cách nào quyết định tất cả mọi chuyện. Đừng quên là trong quân kiến ngô có hai nhiếp chính vương. Chỉ cần chúng ta chọc giận đại bộ phận kiến ngô, một mình Đa Nhĩ Cổn không có cách nào thay đổi đại cục. Được, Vương Phác gật đầu nói, vậy thì cứ thử xem sao. Thạch Đình Trụ và Lý Vĩnh Phương tự tiện lui binh mà chưa được phép. Hành động này đã dẫn đến sự phẫn nộ của hầu hết các quý tộc kiến ngô, bao gồm cả nhiếp chính vương Nhạc Thác. Nếu không phải Đa Nhĩ Cổn ra mặt bảo vệ, hai người rất có thể đã theo bước ba người cảnh Trung Minh, trở thành oan hồn chết oan dưới đao của kiến ngô. Sau đó, tuy rằng Đa Nhĩ Cổn đã cực lực trấn an, nhưng việc này đã để lại một cái bóng mờ trong lòng hai người. Đa Nhĩ Cổn lo lắng Thạch Đình Trụ và Lý Vĩnh Phương sẽ bắt đầu phát sinh dị tâm, liền tìm đến Phạm Văn Trình và Ninh Hoàn Ngã thảo luận kế sách trấn án. Nghe xong lo lắng của Đa Nhĩ Cổn, Phạm Văn Trình nói, chủ tử, Thạch Đình Trụ và Lý Vĩnh Phương vì vậy mà bắt đầu nảy sinh tâm trạng sợ bóng sợ gió là có khả năng. Nhưng nếu nói bọn họ sẽ vì vậy mà nảy sinh dị tâm, ít sẽ không. Ninh Hoàn Ngã cũng gật đầu phụ họa. Nô Tài cũng đồng ý với ý kiến của Hiến Đấu. Tự của Phạm Văn Trình, chủ tử ngàn vạn lần đừng nghe lời sàm ngôn, hoài nghi lòng trung thành của Thạch Đình Trụ và Lý Vĩnh Phương. Ừ, Đa Nhĩ Cổn gật đầu nói, xem ra là bổn quá lo lắng rồi. Phạm Văn Trình nói, chủ tử, có chuyện này Nô Tài không biết có nên nói hay không. Đa Nhĩ Cổn nói, cứ nói đừng ngại. Phạm Văn Trình nói, chủ tử, Nô Tài cho rằng chế độ quân sự của Đại Thanh cần phải có một vài cải tiến. Ví dụ như quyết sách trọng đại cần tụ họp kỳ chủ bát kỳ cùng nhau đưa ra quyết định, điều này rất bất hợp lý. Tục ngữ có nói quân tình như lửa, thời cơ chiến đấu trôi qua trong nháy mắt, thắng bại chỉ bằng vào một ý niệm. Lại há có thể bảo mọi người ngồi xuống thương lượng cho tốt rồi mới làm chứ? Đúng vậy, Ninh Hoàn Ngã cũng gật đầu nói, có câu nói xưa rất hay, rắn không đầu không được, nhưng nếu có hai đầu thì sẽ loạn. Vạn nhất hai cái đầu đối chọi về ý kiến thì phải nghe lời ai đây? Đa Nhĩ Cổn trầm mặt không nói, đương nhiên ý có thể hiểu được ngụ ý của Phạm Văn Trình và Ninh Hoàn Ngã. Bọn họ hy vọng Đa Nhĩ Cổn có thể trở thành thống soái duy nhất của đại quân bát kỳ, mà không phải là chia sẻ quyền lực với Nhạc Thác. Kỳ thực Đa Nhĩ Cổn cũng muốn suy ngã độc tôn, đáng tiếc hiện thời thời cơ vẫn chưa chín mùi. Tuy rằng Nhạc Thác là nhiếp chính vương ngang hàng với y, nhưng ở trên hai người còn có Tế Nhĩ Cáp Lãng. Tế Nhĩ Cáp Lãng chính là nhiếp chính vương cao nhất. Trước khi chưa lật đổ được Tế Nhĩ Cáp Lãng, Đa Nhĩ Cổn vẫn phải có mối quan hệ tốt với Nhạc Thác, không thể trở mặt vào lúc này. Được rồi, việc này bổn vương sẽ xem xét, Đa Nhĩ Cổn đặc biệt dặn dò. Tuy nhiên các người ngàn vạn lần không thể đề cập với người ngoài. Dạ dạ, Phạm Văn Trình và Ninh Hoàn Ngã đồng thanh trả lời. Ngày hôm sau, trời vừa sáng,

hai ngón tay còn có một bàn chân to. Những phần thân thể lấm tấm đen kia đều là của râu rậm, là do các hỏa thương thủ thu thập được. Bọn họ tìm trên dưới tường thành, cũng chỉ tìm được trở về có chừng này. Phía sau tấm vải trắng, thi thể của các tướng sĩ tử trận được đặt chỉnh tề. Có nhiều cỗ thi thể đang máu thịt mơ hồ, hình dạng khó nhận ra. Còn có vài tên giống với râu rậm, chỉ còn lại một phần thân thể. Nhìn những thi thể của tướng sĩ tử trận, Vương Phác bỗng cảm thấy trong ngực đau nhói. Có một thứ chất lỏng không rõ đang ở quanh mắt hắn. Bất chợt, Vương Phác ngửa cổ lên trời, nuốt về nước mắt sắp rơi xuống. Con người nào phải cây cỏ mà có thể vô tình? Ngay cả người đàn ông làm bằng sắt cũng có lúc biểu lộ nhu tình. Úi chào! Mặt xẻo khản giọng hét to. Hơn 300 hỏa thương thủ đồng loạt giơ tay nâng súng trong tay, họng súng hướng lên trời, đồng thời nổ súng. Tiếng súng đinh tai nhức óc vang lên trên bầu trời đại đồng yên tĩnh. Những huynh đệ tử trận nơi xa trường, các ngươi đi mạnh khỏe. Chương 140. Phải sướng lên khúc đại doanh kiến nô đại trướng trung quân. Đa Nhĩ Cổn và Nhạc Thác ngồi giữa. Tuy rằng hai người đều ngồi chỗ nhiếp chính vương, nhưng địa vị vẫn có chút khác biệt. Bất kể là năng lực hay là uy vọng, hiển nhiên là Nhạc Thác đều không thể so sánh với Đa Nhĩ Cổn. Huống hồ Đa Nhĩ Cổn còn là trưởng bối của Nhạc Thác, cho nên Đa Nhĩ Cổn ngồi phía bên trái. Các quý tộc kiến nô còn lại như A Ba Thái, Ba Bố Thái, Thạc Thác, Tát Cáp Liêm, Đỗ Độ, Thang Cổ Đại, A Tế Cách, Đa Đạc, Hào Cách thì phân thành hai tầng lớp. Tuy cả đám bọn họ đều là thân vương, quận vương, không thì cũng là bối lặc, bối tử. Nhưng trước mặt Đa Nhĩ Cổn lại không có chỗ ngồi của bọn họ. Đây là lần nghị sự cộng đồng bát kỳ điển hình đầu tiên. Ngoại trừ Tể Nhĩ Cáp Lang của Tương Lam Kỳ ra, các quý tộc trong bát kỳ kiến nô hầu như đều đã đến. Quy định bàn bạc của bát kỳ rất cao, chỉ có vào thời điểm xử lý sự vụ trọng đại mới có thể triệu tập. Mà thật sự là hiện tại kiến nô đích thực gặp phải một vấn đề ác liệt. Vấn đề này chính là có tiếp tục vây công đại đồng nữa hay không. Đa Nhĩ Cổn vốn dĩ không trông cậy vào việc cường công không tiếc phải trả giá sẽ mang lại hiệu quả. Nếu như có thể vừa đánh là công hạ đại đồng, tổn thất một số nhân mã cũng hoàn toàn đáng giá. Vì công phá đại đồng, bắt giữ Vương Phác sẽ nâng cao quân tâm, sĩ khí của kiến nô thật nhiều, cũng sẽ nâng cao uy vọng của Đa Nhĩ Cổn trong kiến nô. Nhưng kết quả cuối cùng lại khiến cho Đa Nhĩ Cổn chấn động. Tổn thất quả thật không ít. Đa Nhĩ Cổn tổng cộng đưa 7 vạn quân vào, trong đó bát kỳ Hán quân, bát kỳ Mông Cổ 3 vạn người, cộng thêm chính hoàng, tương hoàng kỳ mỗi kỳ 5.000 tinh binh. Kết quả sau một ngày chiến đấu kịch liệt, 3 vạn bát kỳ Hán quân thương vong gần như không còn, 3 vạn bát kỳ Mông Cổ cũng thương vong quá nửa. Chỉ có lưỡng hoàng kỳ ở phía sau áp trận không chịu nhiều tổn thất. Trên thực tế, kiến nô tử trận thật sự không nhiều như thế. Rất nhiều kiến nô chỉ bị thương, hoàn toàn vì không được cứu đúng lúc, mất máu mà chết. Đa Nhĩ Cổn khẽ thở dài, bùi ngùi nói: bổn vương vừa mới nhận được tin tức trận chiến hôm nay quân Thanh chúng ta tổng cộng tử trận hơn 4.6 vạn người. Trong đó bát kỳ Hán quân hơn 2.9 vạn người, bát kỳ Mông Cổ hơn 1.6 vạn người, còn có tinh nhuệ của lưỡng hoàng kỳ cũng tử trận hơn 1.000 người. Quý tộc kiến nô trong trứng đều biến sắc. Tuy bọn họ nhận ra được sau trận chiến hôm nay thương vong chắc chắn sẽ không ít, nhưng tuyệt đối không ngờ rằng tổn thất hơn 4.6 vạn người. Mặc dù lần này Đại Thanh xuất ra 17 vạn đại quân trước nay chưa từng có, nhưng nếu như đánh theo cách của hôm nay, sau 4 ngày thì một cọng lông cũng không còn. Trong lịch sử giao chiến giữa Kiến Ngô và Đại Minh Triều thật sự trước giờ chưa có. Trước kia, hai quân giao chiến Đại Thanh vẫn chưa bao giờ chịu thảm bại như vậy. Có gì đâu chứ. A Tế Cách phản đối, nói: chẳng phải là tổn thất hơn 2 vạn các người Hán còn có hơn 1 vạn người Mông Cổ sao? Tinh nhuệ bát kỳ của chúng ta không phải là mới tổn thất hơn 1.000 người thôi sao? Chỉ là ngoài ra mà thôi. Đúng vậy, A Ba Thái tính cách cũng lỗ mãng như tên kia, phụ họa theo. Chết hơn 20,000 A Cáp người Hán, lần này bắt nhiều người hơn từ Trung Nguyên không phải là được rồi ư? Hơn 10,000 người Mông Cổ càng không sao. Mạc Nam Mạc Bắc có 10+ bộ lạc Mông Cổ. Kỳ Đinh thêm một chút là có 40+ vạn. Chết đi hơn 10,000 người có tính là gì? Chân mày của Đa Nhĩ Cổn bỗng chốc cau lại, những lời A Tế Cách và A Ba Thái nói hiển nhiên đều là nhảm nhí. 20,000 Bát Kỳ Hán quân bị tổn thất không phải là A Cáp người Hán. Càng không phải là mấy vạn tráng đinh bắt về từ Trung Nguyên đi Liêu Đông thì có thể bổ sung vào. Hơn 10,000 người Mông Cổ tử trận càng không phải là chuyện nhỏ. Hiện tại người Mông Cổ chỉ là thần phục Đại Thanh, còn lâu mới chân chính dung nhập vào Đại Thanh. Nói cách khác, Bát Kỳ Mông Cổ hiện nay chỉ là phó tổng quân của quân Đại Thanh. Nếu dùng quá độc, khiến người Mông Cổ cho rằng Đại Thanh Quốc đang mượn cơ hội làm suy yếu bọn họ, vậy thì bọn họ rất có thể sẽ bắt đầu nảy sinh dị tâm. Nếu là vì lần phạt minh này mà khiến cho Mông Cổ phản bội Đại Thanh, vậy thì cách được không bù nổi cách mất. Trong lòng Đa Nhĩ Cổn đã nảy sinh ý niệm lui binh. Nếu là vì một vương phác mà chôn vùi toàn bộ tinh nhuệ của Bát Kỳ của Đại Thanh Quốc ở dưới thành Đại Đồng, vậy thì không đáng. Đa Nhĩ Cổn ý cũng không gánh nổi trách nhiệm này. Tuy nhiên, thân làm nhiếp chính vương, Đa Nhĩ Cổn lại không thể nói thẳng suy nghĩ này ra. Bởi vì vào thời điểm này nếu nói ra lời lui binh, tuy là bảo vệ được tinh nhuệ của Bát Kỳ, bảo vệ được nguyên khí của Đại Thanh Quốc, nhưng trách nhiệm tiến công Đại Đồng gặp bất lợi, phải do Đa Nhĩ Cổn y ganh chịu. Mục tiêu chính trị của Đa Nhĩ Cổn không chỉ là vế nhiếp chính vương, đương nhiên y không muốn gánh vác trách nhiệm này. Đa Nhĩ Cổn lén liếc nhìn Đa Đạc. Tâm tư Đa Đạc linh hoạt, rất nhanh đã hiểu ra ý của Đa Nhĩ Cổn, bước ra khỏi hàng, nói: đã tổn thất hơn 20,000 Bát Kỳ Hán quân và hơn 10,000 Bát Kỳ Mông Cổ, đích xác là không đủ để khiến cho quân đội của Đại Thanh Quốc chúng ta thương cân động cốt. Tuy nhiên, thất ca, thập nhị ca các huynh có nghĩ đến không? Hôm nay chúng ta có Bát Kỳ Hán quân và Bát Kỳ Mông Cổ có thể khiển trách, có thể sai khiến. Nhưng ngày mai thì sao? Ngày mốt thì sao? Sau khi Bát Kỳ Hán quan và Bát Kỳ Mông Cổ đã tổn thất hầu như không còn, tinh nhuệ Bát Kỳ của chúng ta còn có thể chỉ lo thân mình hay sao? A Tế Cách không vui, nói: lão thập tam, theo ý của ngươi thì không đánh Đại Đồng nữa. Đại Đồng không thể đánh nữa. Đa Đạc nói không chút do dự: ít nhất là không thể cường công lần nữa. Lời nói lui binh từ trong miệng của Đa Đạc nói ra không cần căng thẳng. Bởi vì Đa Đạc không phải là nhiếp chính vương, y không phải là người quyết định cuối cùng, cho nên cũng không cần phải gánh trách nhiệm. Tát Cáp Liêm nói: không sai, tiếp tục cường công nữa thì tổn thất quá lớn. Cho dù là sau cùng công hạ được Đại Đồng, quân Đại Thanh chúng ta cũng sẽ thực lực đại tổn. Theo ta thấy không bằng vứt bỏ khúc xương khó gặm Đại Đồng này trực tiếp đánh Bắc Kinh đi. Vương phác khó chơi, ta không tin tên nhóc con sùng trinh trong thành Bắc Kinh cũng khó chơi như vậy. Không được, Hào Cách nhanh chóng bước ra khỏi hàng quát: không thể cứ buông tha cho Vương phác như vậy. Nhìn thấy Hào Cách nhảy ra ngoài, trong con ngươi của Đa Nhĩ Cổn bỗng lóe lên một tia lãnh ý. Bởi vì tranh giành chức vị thất bại, Hào Cách từ chức thân vương bị giáng xuống làm quận vương. Nhưng bất kể là nói như thế này, y đều là một chữ vương. Hơn nữa còn là trưởng tử của Hoàng Thái Cực. Trong thế lực của Lưỡng Hoàng Kỳ và Chính Lam Kỳ cũng có vị thế thâm căn cố đế. Đa Nhĩ Cổn không thể không đề phong. Một ngày nào đó Hào Cách Đông Sơn tái khởi, Đa Nhĩ Cổn y sẽ chết không có chỗ chôn. Nhưng phàm có cơ hơn o y ca chỉnh Hào Cách, Đa Nhĩ Cổn tuyệt sẽ không dễ dàng buông tha. Trong khoảnh khắc, trong đầu Đa Nhĩ Cổn nảy ra chủ ý nhất tiến hạ song điêu. Một mặt có thể đùn đẩy trách nhiệm của mình, mặt khác lại có thể mượn đao giết chết Hào Cách. Giọng nói của Hào Cách vừa dứt, Đa Nhĩ Cổn liền đứng dậy phụ họa theo. Túc quận vương nói không phải là không có lý. Vương phác là kẻ thù sống chết của Đại Thanh Quốc chúng ta, tuyệt không thể cứ buông tha cho hắn như thế. Nhưng giữ thân vương, dính thân vương, dính thân vương nói cũng có lý. Lần này hưng binh phạt minh, mục tiêu chủ yếu nhất vẫn là Bắc Kinh và tên nhóc Sùng Trinh. Hào Cách nhíu mày hỏi, rốt cuộc là Nhiếp Chính Vương có ý gì? Đa Nhĩ Cổn thản nhiên nói, bổn vương đề nghị chia binh làm hai đường, do Túc Quận Vương Hào Cách xuất lính 1 vạn tinh nhuệ của Lưỡng Hoàng Kỳ cùng với 2 vạn bát kỳ Mông Cổ của Trát Tát Khắc, Thổ Tạ Đổ ở lại tiếp tục vây khốn Đại Đồng. Bổn vương và Lễ Nhiếp Chính Vương thì dẫn quân chủ lực của Đại Thanh trực tiếp đến Bắc Kinh, ý kiến của chư vị thế nào? Được, Nhạc Thác liền gật đầu nói, đề nghị của Thập Tứ Thúc rất hay, theo bổn vương thấy thì cứ như vậy đi nhỉ. Mọi người đều gật đầu. Hai vị Nhiếp Chính Vương đồng ý. Đám thân vương, quận vương, Bối Lạc bọn họ còn có lời gì hay ho để nói chứ? Hào Cách cũng không hé răng. Thật sự là trong lòng của y lại cảm thấy vui mừng. Ở cùng với Đa Nhĩ Cổn chịu rất ức, còn không bằng tự mình độc lính 1 quân. Tuy rằng 3 vạn binh lực còn thiếu một chút, dùng để cường công Đại Đồng chắc chắn không đủ, nhưng đổi thành vây khốn lại rất dư giả. Lần này nếu có thể công phá Đại Đồng bắt sống Vương Phác, công lao này cũng sẽ không bị Đa Nhĩ Cổn cướp mất. Thấy mọi người đều tán thành, Hào Cách cũng không có ý kiến, việc này cứ thế mà quyết định. Trong thành Đại Đồng, tổng binh Hành Dinh, Trần Hữu Tài lo lắng nhanh chóng tiến vào Hành Dinh, nói với Vương Phác, tướng quân có kết quả rồi. Vương Phác cũng không ngẩng đầu lên, hỏi, thương vong bao nhiêu người? Trần Hữu Tài nói, tử trận 997 người, trọng thương 103 người, còn có hơn 400 người bị thương nhẹ. Vương Phác bỗng chốc cau mày. Tuy rằng hắn sớm đã có tâm lý chuẩn bị, nhưng bất chợt nghe được con số thương vong lớn như thế vẫn không khỏi giật mình kinh hãi. Sau một ngày kịch chiến, hỏa thương đội của hắn thương vong hơn 1.500. Cứ với tốc độ như vậy thì không đến 3 ngày hỏa thương đội của hắn sẽ thương vong hầu như không còn. Đến lúc đó Kiến Ngô căn bản không cần động đao động thương, cứ đi tới thì có thể đánh vào thành. Đạn dược thì sao? Vương Phác lại hỏi, tiêu hao bao nhiêu? Trần Hữu Tài nói, Long Vương pháo không tệ, còn dư hơn 100 hòm, cũng chính là hơn 2.000 quả. Lượng tiêu hao của đạn vỏ giấy tạm thời vẫn chưa thống kê được. Tuy nhiên theo tình hình chiến đấu kịch liệt hôm nay và tốc độ bắn của hỏa khí xoanh mà tính toán, Ti chức dám khẳng định, đạn vỏ giấy tuyệt sẽ không hơn 2 vạn phát. Vương Phác thở dài, không nói gì. Tình hình chiến đấu kịch liệt hôm nay vượt xa ra ngoài dự liệu của hắn. Tuy rằng nhân số Kiến Ngô bị sát thương cũng nằm ngoài dự đoán của hắn, nhưng lượng đạn dược tiêu hao cũng kinh người. Tướng quân, Trần Hữu Tài cười khổ nói, nếu ngày mai Kiến Ngô vẫn cường công như vậy, chúng ta sẽ phải sướng lên khúc không thành kế rồi.